Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt lại, lông mi sơn dày, rồi mở mắt ra. Mắt trái của nàng đen, mắt phải trắng. Âm dương nhị khí ngưng tụ trong không gian, hóa thành một cối xay khổng lồ. Tôn Bất Hủ giai thần ma đang chạy trốn, chỉ cảm thấy giữa hai màu trắng đen, sau một khắc, trời đất chỉ còn lại hai màu đen và trắng vô tận, cộc cộc cộc cộc cộc, toàn thân hắn như bị vô số công kích đập vào, cảm giác đau đớn vô cùng. Khi ánh sáng tán đi, âm dương ma bản cũng tan biến, Tôn Bất Hủ giai thần ma kia đã hấp hối, toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn. Thiếu nữ Trúc Lung chậm chậm đưa tay ra, nắm chặt thần ma này, từ từ kéo hắn vào long môn. Không, Tôn thần ma mặt mày xanh mét, dãy giụa, móng vuốt nhuốm máu, để lại một dấu huyết ấn trên cánh cửa. Trúc Lung nhìn thoáng qua Tiểu Xích Long, lúc này nàng cũng nhận ra nơi này rất nguy hiểm, không thể ở lâu. Nàng cong ngón tay, từng mảng long lân óng ánh bay xuống, dung nhập vào cơ thể Tiểu Xích Long. Những vết thương của Tiểu Xích Long lập tức được chữa lành. Cố gắng lên, nhỏ đỏ, ngươi là đại tỷ, là người quan trọng nhất đối với đệ đệ. Trúc Lung mím môi, nghiêm túc gật đầu, rồi sau đó biến mất vào trong long môn. Tiểu Xích Long cảm động đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, khóc nức nở. Ở đào hồ tâm, trên bạch ngọc kinh lâu cát, trong mắt Lục Phiên phản chiếu hình ảnh, đó là Tiểu Xích Long mở long môn và Trúc Lung bước ra từ bên trong long môn. Lục Phiên trong đầu lóe lên một đạo sáng nhanh chóng. Long môn ẩn chứa sức mạnh không gian, là một hệ thống gồm truyền đạo đài và các cấu trúc liên kết với nhau. Lục Phiên không ngờ rằng nó lại có thể kết nối với nơi mà hắn đang lĩnh hội, mà hình như các nguyên tố chi thần còn chưa nhận ra điều này. Long môn liên kết không ngừng, giống như một cổng truyền tống, ép không gian lại. Tuy nhiên, nó lại có thể được sử dụng theo cách này. Lục Phiên cảm giác như vừa mở ra một cánh cửa tới thế giới mới, như thể vừa học được một chiêu thức kỳ lạ mà không dễ dàng chấp nhận. Long môn xuất hiện, khiến Lục Phiên thở ra một hơi, tâm trạng dần trở nên dễ chịu hơn. Tại khu vực trung tâm của nơi lĩnh hội, Bạch Thanh Điểu đang nheo mắt lại, đôi mắt như hình trăng lưỡi liềm, quá lớn, nhỏ lại một chút, lại nhỏ một chút, vẫn là quá lớn. Nhỏ thêm chút nữa, ngon lạnh nhỏ thêm chút nữa. Bạch Thành Điểu lẩm bẩm. Cái tượng thú tổ to lớn phát ra những tiếng ầm ầm, từng mảng nhỏ dần, mỗi lúc một thu nhỏ. Những tiếng động này thật sự rất khủng khiếp. Tự nhiên, hành động này đã thu hút sự chú ý của một tôn thiên thần giai thần ma. Thú tổ pho tượng liên tục thu nhỏ lại, khiến cho tôn thiên thần giai thần ma này toàn thân khẽ run rẩy. Trong mơ hồ, hắn dường như nhớ lại một cảnh tượng quen thuộc xảy ra trong lĩnh hội của Kim Nguyên. Lúc đó, thú tổ pho tượng cũng dần dần thu nhỏ lại, và bây giờ thú tổ pho tượng lại tiếp tục thu nhỏ. Chẳng lẽ tên trộm cắp pho tượng đáng ghét kia lại xuất hiện? Trúc Long long môn bên trong tối đen, yên tĩnh, chỉ cần cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Trúc Lung nhắm mắt lại, như một chiếc lá thu lặng lẽ đứng đó, tĩnh mịch và xinh đẹp. Trước mặt nàng là một tôn bất hủ giai thần ma, với gương mặt đầy hoảng hốt. Cửa long môn của Xích Long đã bị phong bế, và vị bất hủ giai thần ma này hiểu rằng mình không thể trốn thoát, hoặc nói đúng hơn, không còn bất kỳ khả năng nào để chạy trốn. Hắn bị giam giữ trong một lối đi bí ẩn của truyền tống. Ngươi, vị bất hủ giai thần ma này thân thể run rẩy, trong lòng có chút lạnh lẽo. Dù Trúc Lung cũng thể hiện khí tức ngang bằng với hắn, nhưng về sức chiến đấu, nàng lại vượt trội hơn hẳn, mạnh hơn cả hắn. Một thần ma tinh anh đến từ thế giới nguyên tố. Về mặt chiến đấu, vị thần ma này không có một chút cơ hội thắng lợi nào. Điều quan trọng nhất là hắn cảm nhận được một áp lực vô cùng mạnh mẽ từ sâu trong linh hồn mình, một sự đè nén kinh khủng từ Trúc Lung. Trúc Lung vẫn nhắm mắt, những lời nói của vị thần ma vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhưng nàng không mảy may quan tâm. Nàng giơ tay lên, đột ngột nắm chặt lại, oanh, không gian như vỡ tung. Trong giây lát có một làn sóng chấn động mạnh mẽ. Ngươi khi dễ em của ta, Trúc Lung bình thản nói. Sau đó, nàng kéo vị bất hủ giai thần ma ra khỏi Trúc Long Long Môn, đến trên đỉnh Bất Chu Phong, và kết liễu hắn. Vị bất hủ giai thần ma này có thể nói là chết một cách rất oan ức, chỉ vì một con lươn nhỏ ở cấp độ sơ giai thần ma mà hắn phải bỏ mạng. Ầm ầm, Trúc Lung khẽ giật mình. Sau khi giết chết vị bất hủ giai thần ma, nàng cảm nhận được một luồng khí vận mạnh mẽ cuồn cuộn quanh người. Khí tức của nàng không ngừng mạnh lên, không ngừng tăng cường, dường như nàng muốn phá vỡ những xiềng xích của cửu chuyển kim tiền. Nghĩ đến đây, Trúc Lung vội vàng ngồi xuống trên tảng đá, vào trạng thái tu hành. Ong ong ong, tựa như có những âm thanh đại đạo vang lên trên đỉnh đầu của nàng. Trong biển khí vận, một luồng tử khí bắt đầu nảy sinh rồi phun trào, tựa như tử khí bao quanh lĩnh hội trong không gian ấy bị tôn thiên thần giai thần ma rung động mạnh mẽ. Pho tượng nhỏ lại, Cảnh tượng này khiến hắn rùng mình, đầy lo sợ, trái tim đập nhanh. Pho tượng kim nguyên thú tổ đâu rồi? Nó đã bị đánh cắp sau khi thu nhỏ, nhưng bây giờ pho tượng lại thu nhỏ một lần nữa, khiến tôn thiên thần giai thần ma này âm thầm lo sợ, tâm trạng có chút hoang mang. Tuy nhiên, điều duy nhất an ủi vị tôn thiên thần giai thần ma là dưới đáy không phải là người áo đen đã lấy cắp pho tượng trong quá khứ từ nơi lĩnh hội kim nguyên, mà lại là một thiếu nữ nhân tộc cõng bùi. Đây rõ ràng là hai người khác nhau. Tuy nhiên, tôn thiên thần giai thần ma này cũng không thể coi thường. Có lẽ vì quá chuyên chú vào việc đi đường, tiếng xé gió ngày càng vang vọng không ngừng. Từng tôn thần ma bắt đầu xuất hiện trong biển lửa. Bọn họ chen chúc nhau, tất cả đều hướng về vị trí pho tượng thú tổ mà đi. Tuy nhiên, pho tượng to lớn kia đột nhiên thu nhỏ lại và biến mất trong tầm mắt bọn họ, khiến không ít thần ma cảm thấy hoang mang, tâm trạng bối rối. Thế là, họ vội vàng tăng tốc cố gắng đi nhanh hơn. La Dương dẫn theo các thiên tài nhân tộc, cũng đang điên cuồng tiến về phía trước. Họ đang cùng nhóm thần ma tranh giành thời gian. Bọn họ nhất định phải đến gần pho tượng vào lúc đợt thứ tư của áo nghĩa gợn sóng khuếch tán. Càng gần pho tượng bao nhiêu, thì sẽ có thể lĩnh hội được nhiều bấy nhiêu. Tiểu Xích Long sau khi chữa trị xong vết thương, cũng bắt đầu đi một cách khiêm tốn, giữ thấp thái độ. Lục Cửu Liên và Đạm Đài Huyền sau khi tiêu diệt bốn tôn đại đạo giai thần ma, bên phía thần ma dường như đã ngừng hành động, không còn nhắm vào bọn họ nữa, khiến cho Lục Cửu Liên và Đạm Đài Huyền có thể nhẹ nhàng hướng về pho tượng. Trong khi đó, ở một nơi khác, trong hư không, không khí lạnh lẽo tràn ngập, khí tức kinh khủng đan xen vào nhau, thông cổ đạo nhân áo bào bay tán loạn, phất trần trong tay, nhau mắt lại, trong đôi mắt có những tia sáng lấp lánh. Cả nhóm nguyên tố chi thần cũng đang tập trung vào thông cổ đạo nhân. Phải biết, mục đích của tổ chức lần này chính là đối phó với thông cổ đạo nhân. Dù bọn họ vẫn đang chờ thời cơ, nhưng tình hình diện giờ đã có biến, và họ bắt đầu âm thầm chuẩn bị hành động. Thông cổ đạo nhân sắc mặt càng trở nên lạnh lùng, không còn nói nhiều nữa. Quanh thân, khí thế của hắn bùng nổ, ánh mắt lạnh lùng quét qua những nguyên tố chi thần, đề phòng mỗi một vị trong số họ. Mặc dù đợt áo nghĩa gợn sóng mới chỉ tiến hành đến lần thứ ba, nhưng vì một số lý do, bầu không khí hiện giờ có vẻ đã thay đổi, trở nên khác thường hơn. Vì vậy, thông cổ đạo nhân cũng phải nghiêm túc đối mặt với tình huống này. Sau đó một trận đại chiến chắc chắn sẽ diễn ra. Thời khắc này, thông cổ đạo nhân cảm thấy hơi đau đầu, bởi nếu có đại chiến, hắn sẽ phải nghĩ cách đưa các thiên tài nhân tộc đi, đặc biệt là Lục Cửu Liên và Bạch Thanh Điểu. Hai người này có thiên phú vượt trội, đến mức ngay cả thông cổ đạo nhân cũng phải ngạc nhiên và kinh ngạc. Những thiên tài như vậy, nếu chết trong lĩnh hội chỗ này, thật sự là một sự tiếc nuối lớn. Bỗng nhiên, không khí tĩnh lặng bị phá vỡ. Tôn thiên thần giai thần ma kia tốc độ cao trở về, nguyên thần bùng nổ, khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Hỏa nguyên tố chi thần nhíu mày, ngưng mắt nhìn. Chuyện xảy ra rồi. Pho tượng thú tổ khổng lồ đã thu nhỏ lại, không hiểu sao lại biến mất. Tôn thiên thần giai thần ma suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Nhóm nguyên tố chi thần và thông cổ đạo nhân nhìn vào hình ảnh trước mắt, rất nhanh đã thấy một sự thay đổi rõ rệt. Một hình ảnh của pho tượng thú tổ xuất hiện ở vị trí trước mắt. Trong tấm hình, pho tượng khổng lồ vốn vươn lên bầu trời giờ đây như thể đang thu lại, nhỏ dần đi, và dường như không còn xuất hiện trong không gian nhỏ bé đó nữa. Nhìn kỹ hơn mới phát hiện pho tượng thú tổ này vốn từng rộng lớn như cả bầu trời, giờ chỉ còn lại cỡ một mét. Hơn nữa, nó vẫn đang thu nhỏ lại, không khí xung quanh như ngưng động lại. Ngay cả thông cổ đạo nhân, khóe miệng cũng không khỏi run rẩy. Hình ảnh này dường như đã từng thấy ở đâu đó, và lần này cũng giống hệt như lần trước. Liệu người mặc áo đen kia có phải là Bạch Thanh Điểu không? Không, không đúng. Khí tức của người áo đen trước đây và Bạch Thanh Điểu hoàn toàn khác biệt. Pho tượng thú tổ lại đang thu nhỏ sao? Thiếu nữ này liệu có phải là người mặc áo đen lần trước, người đã khiến ta muốn đâm ngàn dao không? Kim nguyên tố chi thần không thể kiềm chế được, phát ra một âm thanh lạnh lùng. Pho tượng thú tổ của hắn này trước mắt bị lấy đi. Điều này đối với hắn là một cú sốc mạnh. Bây giờ, dường như hình ảnh trước mắt lại hiện lên mơ hồ, giống như lần trước. Không, không phải cùng một người trước đây. Người áo đen là nam nhân tộc, nhưng thiếu nữ này lại là nữ nhân tộc. Hỏa nguyên tố chi thần lên tiếng. Kim nguyên tố chi thần vô cùng không cam lòng. Không sao cả. Dù sao cô gái này chắc chắn có liên quan đến người áo đen kia. Nếu không sao có thể làm pho tượng thu nhỏ lại, chỉ có người áo đen mới làm được, phải bắt lấy cô gái này. Kim nguyên tố chi thần không thể kìm nén được nữa, khí thế của hắn bùng nổ dữ dội, chuẩn bị hành động ngay lập tức. Hừ, các ngươi muốn phá vỡ quy tắc, sao lại bỏ qua lão đạo ta? Thông cổ đạo nhân lạnh lùng nói, giọng nói vang vọng khắp nơi. Đôi mắt hắn lúc này đã sáng lên, trong lòng đang suy nghĩ. Hắn rất rõ ràng rằng pho tượng thú tổ của Kim Nguyên đã bị lấy đi bởi ai đó, chính là Lục Phiên. Và bây giờ cảnh tượng quen thuộc này liệu có phải Lục Phiên đang cố gắng lấy đi pho tượng thú tổ của Hà Nguyên không? Trong lòng Thông Cổ đại nhân kích động không thôi. Dù sao, pho tượng thú tổ của Kim Nguyên mang lại lợi ích rất lớn cho nhân tộc, và giờ đây lại có thêm một bộ pho tượng Hỏa Nguyên, nhân tộc có thể sẽ cất cánh ngay lập tức. Tuy vậy, nhìn vào cô gái đang cõng gùi Bạch Thanh Điểu, Thông Cổ đạo nhân không khỏi nghi ngờ liệu thiếu nữ này có phải là nữ giả trang của Lục Phiên không. Dù sao chỉ có Lục Phiên mới có thể thu nhỏ pho tượng thú tổ. Thông Cổ đại nhân thở dài như sấm sét, khí tức của hắn tỏa ra, không gian xung quanh trở nên dày đặc. Là chuẩn thánh của nhân tộc, Thông Cổ đạo nhân không thể không có khí thế mạnh mẽ. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần liếc mắt nhìn Thông Cổ đạo nhân nhưng không thèm để ý đến. Ta nghi ngờ các người nhân tộc đang gian lận, Kim Nguyên Tố Chi Thần lạnh lùng nói. Chuyện lần trước pho tượng Kim Nguyên Thú Tổ mất đi đã có quan hệ với các người nhân tộc, lần này lại muốn làm chuyện tương tự với pho tượng Hỏa Nguyên Thú Tổ, các người nhân tộc đúng là không biết sợ là gì. Thông Cổ đạo nhân lập tức trợn mắt lớn tiếng đáp, ngươi là kẻ vô sỉ, đừng có ngậm máu phun người. Lần trước pho tượng Kim Nguyên Thú Tổ chẳng hề liên quan gì đến nhân tộc chúng ta. Ta dám thề nếu có gian dối, ta xin thừa nhận, thu đồ đệ và giết một trong số chúng. Đừng có mơ tưởng làm cho nhân tộc gánh vác tội lỗi. Thông Cổ đạo nhân sắc mặt đỏ lên, đầy phẫn nộ. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần tức giận đến mức suýt nữa phun ra một ngụm máu. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Thông Cổ đạo nhân đã vội vã chỉ vào hình ảnh trong không gian. Sơn dày nói, các ngươi chỉ vì ghen tị với thiên kiêu Lục Cửu Liên và Bạch Thanh Điểu của chúng ta, không biết xấu hổ. Các người thần ma luôn thích kiếm cớ để mạt sát nhân tộc, không cần phải che giấu gì nữa. Thông Cổ đạo nhân tức giận đến mức không thể kiềm chế, và trong lúc nói, hắn tranh thủ thi triển thần thông. Oanh, Thông Cổ đạo nhân một chiêu đánh ra, không gian xung quanh lập tức bị xé nứt, các nguyên tố chi thần lập tức động đậy, khí thế cùng loạn lẫn lộn. Thông Cổ, lần này ngươi đừng mong sống sót, ta đã sớm chán ghét cái tên lắm mồm này, lần này nhất định phải giết ngươi. Các nguyên tố chi thần phun ra sát khí, không gian bị xé nứt, cuồng phong vần vũ không ngừng. Á, nhiều người khi dễ ít người, nhưng ta đã quen rồi. Chúng ta tộc từ lâu đã thành thói quen. Muốn chiến thì chiến, chúng ta tộc không hề nhát. Anh, Thông Cổ đạo nhân phất trần lên, như thể xé nát 3.000 thế giới, muốn áp đảo vạn cổ, làm không gian trần vỡ. Các nguyên tố chi thần cũng phát ra năng lượng kinh thiên, làm cho toàn bộ hư không trực tiếp bị xé toạc. Tại khu vực bên trong lĩnh hội, cách trận doanh của thần ma và nhân tộc đã gần đến ngọn núi cao vút. Phía thần ma có gần 200 tôn bất hủ giai thần ma, trong đó có gần 10 tôn đại đạo giai thần ma. Đây là sự ẩn chứa nội tình của Thái Cổ Tinh Không, một đại tộc hàng đầu. Trong khi đó, nhân tộc chỉ còn lại 16 thiên tài, trong đó có 4 người ngũ hoàng. Số lượng của họ chẳng thể so với thần ma, nhưng nhân tộc thiên kiêu La Dương vẫn không hề kiêu ngạo cũng không tự ti. Dù bị khí thế của thần ma đè ép, hắn vẫn một mình gắng sức, phá vỡ áp lực, dẫn dắt đội quân nhân tộc tiến gần tới Hỏa Diễm Thần Sơn, vây quanh bọn chúng. Ban đầu, có thần ma từ thiên thần giải xuất thủ, đánh tan đội quân nhân tộc, mong muốn tiêu diệt từng người, nhưng không ngờ, lại gặp phải nhân tộc hung thần Lục Cửu Liên ngoài dự đoán. Giờ đây đại nhân đã ra lệnh, yêu cầu chúng ta vây giết nhân tộc, dù phải trả cái giá đắt, chúng ta cũng không tiếc. Các thần ma lạnh lùng mở miệng, đại đạo giai thần ma dẫn đầu, theo sau là những tôn bất hủ giai thần ma, khí tức của bọn họ tỏa ra khắp trời, như thể hình thành một nhà tù khổng lồ, phong tỏa toàn bộ nhân tộc thiên tài trong trận doanh. La Dương đôi mắt đỏ như lửa, tay cầm cây hỏa tiêm thương, khí tức không ngừng va chạm, cố gắng phá vỡ lớp phong tỏa ấy. Thực ra, khi bước vào nơi này, La Dương đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bị chèn ép, nhưng khi nó xảy ra, trong lòng hắn vẫn cảm thấy vô cùng không cam lòng. Hắn rất muốn dẫn những thiên tài nhân tộc này trở về tổ địa, vì bọn họ đã tìm được hiểu biết về hỏa nguyên áo nghĩa. Nếu trở về tổ địa, họ sẽ có cơ hội đột phá cảnh giới thiên đế, góp phần vào sự phát triển của nhân tộc. Tuy nhiên, nếu họ chết ở đây thì quả thực là một sự phí hoài. Dù vậy, nhân tộc không sợ chiến đấu, nếu tình thế đã đến mức này thì chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Chúng ta có Cửu Liên huynh, giết thần ma như giết gà, vì chúng ta phải tranh thủ cơ hội này. Bây giờ chúng ta há có thể lùi bước, cùng nhau giết địch. La Dương hét lên, khí tức thiên đế trào dâng, một vệt tiên thiên tử khí bao quanh cơ thể hắn. Chiến, mũi thương quét qua, tạo thành một vầng sáng đỏ như máu tà dương. Phía sau hắn, 11 thiên tài nhân tộc cũng đồng loạt hò reo, khí thế cực đế trộn lẫn với nhau. Trên biển lửa, nhóm thần ma cũng có phần cảnh giác, dù sao họ đã từng quen biết nhân tộc, rất rõ ràng biết được tính hung hãn, không sợ chết của họ trong chiến đấu. Họ không muốn vây giết, chỉ là muốn giảm bớt tổn thất cho thần ma, nhưng giờ đây không còn đường lui. Nếu không giết nhóm thiên tài này, họ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi giết họ, sẽ lên đỉnh núi diệt trừ thiếu nữ đang đứng trước pho tượng thú tổ. Lần này, nhân tộc trong lĩnh hội chỗ sẽ coi như toàn quân bị diệt. Tiểu Xích Long đang ẩn nấp dưới biển lửa, hắn thu liễm khí tức, bịt miệng, không dám thở mạnh. Hắn cũng muốn lao ra chiến đấu, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, mới chỉ đạt đến kim tiên cấp độ, thì ra ngoài cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể đi chịu chết. Tiểu Xích Long suy nghĩ rất nhiều, hắn rất rõ ràng về sự tồn tại của mình. Ta không thể chết, ta có thể mở long môn, khi cần thiết, khai mở long môn sẽ tạo ra một con đường lui cho nhân tộc. Hắn hít một hơi thật sâu, quyết tâm ẩn nấp thật tốt, đợi đến lúc quan trọng nhất, sẽ lộ diện và sử dụng kỹ năng thực sự. Như cái tên cạn bã Thanh Long đã nói, Tiểu Xích Long nhỏ yếu, nhưng chính sự nhỏ bé này lại là ưu thế lớn nhất của hắn trong lần lĩnh hội này, vì hắn không bị ai chú ý. Giống như trước đây, cái loại không biết xấu hổ chuyên chọn người yếu đuối để hạ thủ của thần ma rất hiếm. Có lẽ, Tiểu Xích Long cũng nghĩ như vậy, nhìn những thiên tài nhân tộc kiên cường, không khuất phục, hắn cảm thấy vô cùng bi thương. Nếu như hắn có thể mạnh mẽ hơn, nếu như hắn có thể đạt được sức mạnh giống như đại tỷ đại, chắc chắn sẽ tham chiến và đại sát tứ phương. Ngay khi tâm trạng của Tiểu Xích Long đang chìm trong bi thương, bỗng nhiên, đôi mắt hắn giật mình. Hắn cảm giác như mình vừa nghe nhầm điều gì, phụng trộm lên đảo, không muốn đánh rắn động cỏ. Âm thanh ôn hòa, trầm ấm, vang lên bên tai Tiểu Xích Long, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại như sấm sét, vang dội và khiến tai hắn ong ong ong. Chà, Tiểu Xích Long kích động, suýt nữa không thể kiềm chế được khí tức của mình, quả thật là cha. Hắn, Tiểu Xích Long, cuối cùng cũng đã được mọi người trong lòng yêu quý. Sau đại tỷ đại, giờ đây, cha cũng đã xuất hiện. Tiểu Xích Long đè nén khí tức của mình, và âm thanh lục phiên vẫn tiếp tục vang lên bên tai hắn, giống như đang thảo luận kế hoạch gì đó. Kế hoạch này khiến Tiểu Xích Long hít thở gấp gáp, thậm chí có chút không thể kiềm chế được khí tức trong người. Sau đó, âm thanh dần im lặng. Trong ánh mắt Tiểu Xích Long, có thêm sự kiên định. Cha đang chuẩn bị làm đại sự. Hắn không thể kéo cha lại được. Hắn phải giúp cha hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Xích Long hít sâu một hơi. Sau đó, hết sức thấp thỏm, trong biển lửa, hắn cố gắng dãy dội thân thể, thần không biết quỷ không hay, tiến về phía Đại Sơn. Ngũ Hoàng Đại Lục, Lục Phiên thi triển hỏa hành bất diệt ma thể, toàn thân bao phủ bởi biển lửa, lực lượng hỏa nguyên áo nghĩa không ngừng quanh quẩn trong cơ thể hắn. Hỏa hành bất diệt ma thể dường như đã đạt đến một cảnh giới, ngay lập tức muốn viên mãn. Tuy nhiên, khoảng cách đến viên mãn vẫn thiếu một chút. Trước mặt hắn, bàn cờ linh áp tỏa ra hào quang, Lục Phiên sắn tay áo, nhặt quân cờ rơi xuống, ngọn lửa cuộn trào. Hỏa hành bất diệt ma thể đạt tới viên mãn vô cùng quan trọng với Lục Phiên. Hiện tại, không có hỏa nguyên tố thần ma nào giúp hắn thả lỏng. Lúc này, Lục Phiên chỉ có thể đặt hy vọng vào pho tượng thú tổ này. Vì vậy Lục Phiên nhất định phải nghĩ cách để mượn được pho tượng thú tổ ấy. Trên đỉnh núi, Bạch Thanh Điểu nhìn pho tượng thu nhỏ, khuôn mặt có chút kinh ngạc. Khi nhìn rõ pho tượng, nàng cuối cùng cũng nhận ra hình dáng của nó. Pho tượng đó là một con chim sinh động như thật, khiến trái tim Bạch Thanh Điểu không khỏi chấn động. Đây là Phượng Hoàng hiện ra, lông vũ bay tán loạn, thân thái tuấn tú vô cùng, không rõ được làm từ vật liệu gì, nhưng giống như quỷ phủ thần công, cánh vươn ra, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên. Trên cơ thể nó tỏa ra hào quang đỏ rực, hỏa diễm không ngừng luân chuyển, mang đến một vẻ huyền bí, kỳ dị. Thú tổ hỏa nguyên này có 9 cái đầu, mỗi đầu đều dài thon và vươn ra cổ. Đôi mắt của mỗi cái đầu đều lóe lên tia sáng, khiến Bạch Thanh Điểu có cảm giác như chúng đang nhìn chằm chằm vào mình. 9 cái đầu Phượng Hoàng, đây cũng là hỏa nguyên thú tổ sao? Bạch Thanh Điểu cảm thấy tim mình đập mạnh, 9 đầu chân hoàng, liệu có liên quan gì đến Cửu Hoàng biến hay không? Bỗng nhiên, Bạch Thanh Điểu cảm thấy một điều gì đó trong lòng. Khi quay đầu lại, cô nhìn thấy trên biển lửa phía trước, trận chiến giữa thần ma và nhân tộc đã bắt đầu. Cảnh tượng này khiến cô không khỏi nhíu mày. Tiểu Phượng Nhất, Tiểu Phượng Nhất, Tiểu Phượng Nhị, Tiểu Phượng Cửu, chuẩn bị chiến đấu. Bạch Thanh Điểu đứng dậy, thân thể mềm mại toát lên vẻ duyên dáng, nhưng trong ánh mắt của cô tràn đầy chiến ý, nhân tộc rõ ràng đang ở thế yếu, và lúc này họ cần sự trợ giúp. Tuy nhiên, ngay khi Bạch Thanh Điểu chuẩn bị tham chiến, một thân ảnh phi tốc lao ra từ trong biển lửa, đó chính là Tiểu Xích Long. Tuy nhiên, Tiểu Xích Long chỉ mới đạt đến cấp độ kim tiên, chỉ có chiến lực sơ giai thần ma, vì vậy không thể thu hút sự chú ý. Quả thật, điều này khiến hắn phải lén lút đi vào dưới ngọn núi, nhìn lên đỉnh núi, thấy xung quanh có 9 con hỏa phượng Bạch Thanh Điểu bay lượn, mắt hắn lập tức sáng lên. Tiểu Xích Long có thể đã nhớ kỹ lời nhắc nhở của cha mình, hắn liền hóa thành hình dáng thiên long, bay vòng quanh, xuất hiện trước Bạch Thanh Điểu, bắt đầu chỉ đạo Lục Phiên, từng bước nói rõ, nghe xong. Bạch Thanh Điểu ngơ ngác, khó hiểu, đập vỗ pho tượng thú tổ sao lại là giúp đỡ, Lục thiếu chủ, nghiêm túc sao? Tình thế lúc này thật sự rất căng thẳng, dù các thiên tài của nhân tộc đều dũng cảm và không sợ chết, nhưng họ vẫn cảm nhận được sức ép khủng khiếp. Dù sao, với số lượng thần ma đông đảo như vậy, họ không có hy vọng thoát ra. Ngay cả La Dương, thiên kiêu của nhân tộc, cũng đã chuẩn bị tinh thần chắc chắn phải chết. Nhân sinh từ cổ thủy vô tử, La Dương cười lớn, nhưng trước khi chết, hắn muốn bắt nhiều thần ma chôn cùng. Những thiên tài khác của các tộc cũng có tinh thần giống như vậy. Đối với họ cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ là chết mà không để lại chút giá trị gì. Bỗng nhiên, trên biển lửa, có một tiếng động như thể có người dẫm lên, một vòng hỏa diễm gợn sóng lan rộng, bao phủ khắp nơi với tư thế của cự lãng thao thiên. Một đám lửa bọt nước dưới đó bùng lên, một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Muốn vây giết các thiên kiêu tộc chúng ta sao? Xem ra danh tiếng Lục Cửu Liên của ta vẫn chưa đủ khiến các người e sợ. Giọng nói nhàn nhạt, bình tĩnh, nhưng đối với rất nhiều thần ma, nó vang lên như tiếng sấm. Chỉ thấy Lục Cửu Liên trong bộ trang phục nhuốm máu, tay cầm thanh liên kiếm, từng bước tiến ra từ biển lửa, đạp lên sóng lửa mà đến. Bên cạnh hắn, Đạm Đài Huyền bao quanh là ngọn lửa mãnh liệt, khí thế hùng hồn, ánh mắt sáng như đuốc. Hai người xuất hiện như thể đang đứng trên hai chiếc thuyền nhỏ giữa biển rộng, nhưng lại khiến cho đám thần ma xung quanh hoảng loạn. Là nhân tộc hung thần Lục Cửu Liên, hắn xuất hiện, hắn quả thật sống sót mà xuất hiện. Hắn đã giết bốn tôn đại đạo giai thần ma, đáng chết, sao hắn lại nhanh như vậy giết bốn tôn đại đạo giai thần ma? Chẳng lẽ hắn không bị thương sao? Không cần phải khôi phục thương thế sao? Trận doanh của thần ma bắt đầu chuyển động hỗn loạn, điều này khiến cho tất cả thần ma, kể cả gần 10 tôn đại đạo giai, không khỏi hoảng sợ. Dù sao, ngay cả Hỏa Nguyên Tố Chi Thần đệ tử Hỏa Nhãn cũng đã chết dưới tay Lục Cửu Liên. Thực lực và thiên phú của Hỏa Nhãn là không thể nghi ngờ, mà ngay cả một tinh anh đại đạo giai như hắn cũng phải bỏ mạng, vậy thì kết cục của những người khác sẽ ra sao? Khi La Dương và các thiên kiêu của nhân tộc chuẩn bị tử chiến, họ bất ngờ giật mình, sau đó họ đều không kìm được mà vui mừng. Cửu Liên huynh, La Dương nắm chặt nắm đấm, nhìn những thần ma trước mặt, ánh mắt của họ có chút hoang mang và sợ hãi. La Dương không khỏi cảm thấy bùi ngùi, đây là những cường giả, những hung thần của nhân tộc, liệu chúng ta, những tu sĩ nhân tộc, có thể đạt được mục tiêu của mình mà không giống vậy? Người chưa đến, những thanh danh đã khiến thần ma phải sợ hãi. Đạm Đài Huyền khẽ mím môi, dù khuôn mặt hắn trông có vẻ hung tợn, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự lo lắng. Lục Cửu Liên bên hông đeo kiếm, sắc mặt bình thản, hắn dường như đã quen với sự thật rằng danh xưng hung thần của tộc mình không phải là hư danh. Đến đi, có chuyện gì thì cứ hướng về Lục Cửu Liên mà đến. Lục Cửu Liên lạnh lùng nói, sau đó bước ra một bước về phía trước. Ngay lập tức, nhiều thần ma trong trận doanh thần ma theo bản năng lui về phía sau. La Dương và các thiên tài nhân tộc đứng nhìn, trong lòng không khỏi cảm động, họ siết chặt nắm đấm, hơi thở dồn dập, đúng là khí phách, đúng là tấm gương cho tu sĩ nhân tộc. Tuy nhiên, sắc mặt của nhiều thần ma, đặc biệt là các thần ma đại đạo, lại vô cùng khó coi. Bọn họ, những tinh anh của thần ma tộc, lại bị một người tộc cực đế dọa cho phải lùi bước. Nếu chuyện này bị truyền đi, e là họ sẽ bị Nguyên Tố Chi Thần đánh chết. Cửu Liên huynh, đừng quan tâm đến chúng ta, hãy giết hết những thần ma này, giết sạch hết, không tha một tên nào. Cửu Liên huynh thật quá mạnh. Nhân tộc Thiên Đế La Dương hưng phấn gầm lên, chỉ thẳng trường thương, không lùi bước. Lục Cửu Liên và Đạm Đài Huyền cũng cảm thấy khí thế của mình có chút vượt quá, nhưng họ không hề bận tâm, không để lại một tên nào. Hừ, có cái gì mà không thể làm được? Dầm dầm dầm. Khi nhiều thần ma nghe thấy lời của La Dương, sát khí trong mắt họ lập tức dâng trào. Nhân tộc hung thần Lục Cửu Liên dù sao chỉ có một, chúng ta đông người giết hẳn chắc chắn sẽ dễ dàng. Chúng ta có thể đổi mạng để giết một nhân tộc thiên kiêu có tiềm năng chuẩn thánh, không thiệt đâu. Vì vậy, các thần ma không hề lùi bước, bởi họ hiểu rằng trước mặt nhân tộc hung thần, dù lùi cũng là chết, mà không lùi cũng là chết. Vậy thì chiến đấu thôi, giết, oanh, biển lửa giống như sắp bị đẩy lên cao. Các thần ma, từ bất hủ giai đến đại đạo giai, đều phóng ra khí thế mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ chỉ có thể chiến đấu trong một thời gian ngắn, vì còn phải đợi đợt thứ tư của áo nghĩa xuống. Họ sẽ dùng những trận chiến này để điều chỉnh trạng thái và lĩnh hội áo nghĩa. Nhìn cảnh tượng khói lửa bao trùm, Lục Cửu Liên không khỏi nhíu mày. Đạm Đài Huyền thì kích động, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Lục Cửu Liên. Cửu Liên, mau ra tay đi. Lục Cửu Liên thở dài nhìn đám thần ma trước mặt. Hắn không sợ, chỉ là lựa chọn tạm thời rút lui để có chiến lược tốt hơn. Trên đỉnh núi, Bạch Thành Điểu ánh mắt nghi ngờ nhìn theo diễn biến. Dù sao thì cũng là Lục thiếu chủ đã an bài. Bạch Thanh Điểu nghĩ rằng không thể không tin Tiểu Xích Long. Dù sao, nếu là Thanh Long cái tên cạn bã kia nói, nàng tuyệt đối không tin. Nhưng Tiểu Xích Long, nàng biết rõ, là một thiên long rất ngay thẳng. Vì vậy, Bạch Thanh Điểu quyết định thử một lần. Nàng bước tới bên cạnh pho tượng thú tổ, hít một hơi sâu. Sau đó, nàng thôi động công pháp Cửu Hoàng Biến, và trong đầu nàng một ngọn lửa dường như xuất hiện trong tay. Nàng mạnh mẽ chụp về phía pho tượng thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. tổ, đông. Ngay sau đó, pho tượng chấn động, hỏa nguyên ảo nghĩa từ pho tượng tỏa ra, lan rộng khắp nơi, bao phủ lấy tất cả. Bạch Thanh Điểu, Tiểu Xích Long và những người khác đều rơi vào trạng thái lĩnh hội. Trong lúc chuẩn bị lui, lại như kế hoạch, Lục Cửu Liên đột nhiên dừng lại, đôi mi hơi nhíu lại, trong lòng hắn như có điều gì đó vừa chợt lóe lên. Hắn nhìn về phía đỉnh núi và thấy những làn sóng hỏa diễm đỏ rực như cơn sóng dữ, đột ngột bao phủ, Lục Cửu Liên ánh mắt sáng lên, như thể hắn vừa nhớ ra điều gì đó, những cảnh tượng quen thuộc lại lấp lánh trước mắt hắn. Trong lòng hắn, một dự đoán đã dần hình thành, mỗi lần giết thần ma, hắn đều rơi vào trạng thái lĩnh hội. Có lẽ, sự thật chính là như vậy. Hắn, trong trạng thái lĩnh hội, chính là lúc ra tay giết người, Ken. Đối diện với những thần ma tấn công như mưa, Lục Cửu Liên không hề lùi bước. Trong lòng hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh, hắn từ từ từ rút thanh liên kiếm từ vỏ, mũi kiếm chỉ về phía xa, sắc mặt hắn bình thản, kiếm, à không, hẳn là, cơ thao đến. À, trong tích tắc, áo nghĩa gợn sóng lan tỏa, và trạng thái lĩnh hội lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh, như thể màn đêm bao trùm tất cả. Âm âm, pho tượng thú tổ hỏa nguyên, cao chưa đầy nửa mét, chấn động mạnh mẽ, từ đó khuếch tán ra những gợn sóng áo nghĩa liên tục, như sóng lớn cuồn cuộn. Những gợn sóng này giống như cơn sóng thao thiên, tốc độ quá nhanh khó mà bắt kịp, trong nháy mắt đã quét qua, bao phủ toàn bộ khu vực nơi lĩnh hội, khoảng cách ngàn tỷ dặm, chỉ trong khoảnh khắc đã được rút ngắn. Trong khu vực này rất nhiều tu sĩ nhân tộc và thần ma đều bị gợn sóng áo nghĩa bao phủ, rơi vào trạng thái thăm ngộ. Đây là quy tắc của lĩnh hội, cũng là uy lực của pho tượng thú tổ hiền hóa. Khi đã lâm vào trạng thái lĩnh hội, ngoại lực không thể phá vỡ, mọi thứ trở nên hoàn toàn tĩnh lặng như màn đêm buông xuống. Ban đầu những cuộc chém giết giữa thần ma và nhân tộc tưởng chừng như sắp diễn ra, nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả đều rơi vào trạng thái thăm ngộ. Một lúc lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng lưỡi dao đâm vào máu thịt vang lên. Nếu có ai đó ở trong khu vực này, chắc chắn sẽ thấy được hình dáng thon dài của Lục Cửu Liên, tay nắm thanh kiếm, đâm mũi kiếm vào trái tim từng tên thần ma. Dưới sự bao phủ của nguyên thần không gian phong bạo, từng thần ma bị đâm thủng cơ thể, linh hồn bị phá vỡ, rầm rầm rầm. Những thần ma cấp đại đạo phát ra tiếng gầm thê lương, nhưng cũng không thể làm gì. Cuối cùng, linh hồn họ bị chấn nát, không còn gì cả. Sau tiếng huyên náo chói tai, mọi thứ lại lắng xuống, chỉ còn lại một tiếng cười trầm thấp vang lên. Hắc hắc hắc, lần sóng áo nghĩa thứ tư rất nhanh đã rút đi, như thủy triều. Từ xa, La Dương, thiên kiêu nhân tộc, là người đầu tiên mở mắt. Trong đôi mắt hắn, những vầng sáng lưu chuyển, sát khí nghiêm nghị. Trong tay hắn, thanh hỏa tiêm thường vẽ ra một đường hoa văn hỏa diễm trên không trung, chiến. La Dương không quan tâm đến những thu hoạch trong lĩnh hội áo nghĩa, bởi vì giờ phút này, việc kiểm tra đã không còn ý nghĩa gì. Cuộc tử chiến thực sự giờ mới bắt đầu. Xung quanh, các thiên tài nhân tộc khác cũng lần lượt tỉnh lại, trên người họ phát ra sát khí nặng nề. Có lẽ, rất nhanh, sát khí của họ sẽ cứng lại. Đạm Đài Huyền mở mắt, trong ánh mắt có sự mong đợi, nhìn xung quanh. Nàng nhìn thấy Lục Cửu Liên ở xa, khuôn mặt lạnh lùng và bình tĩnh khi rút ra thanh liên kiếm. Thanh liên kiếm cắm vào một thân thể cực kỳ kiên cố của đại đạo giai thần ma. Thân thể của đại đạo giai thần ma này không hề thua kém thần binh lợi khí. Tuy nhiên, Lục Cửu Liên lại dễ dàng đâm vào và rút ra, giết chết tên thần ma đó. Lại một lần nữa, thần ma chết. Một lần nữa, thần ma đại dạo dày mất mạng. Thi thể họ trôi nổi quanh Lục Cửu Liên, khí tức tiêu tán, chỉ còn lại xác lạnh. Những thần ma cấp bất hủ cũng đã chết hơn nửa. Chỉ còn lại một vài tên tiểu miêu tiểu cầu còn sót lại. Trên hỏa diễm thần sơn, Bạch Thanh Điểu và Tiểu Xích Long cũng mở mắt. Mọi người quay đầu nhìn về phía vị trí của Lục Cửu Liên. Soạt, Lục Cửu Liên cầm thanh liên kiếm nhuốm máu, bình tĩnh thu kiếm và vỏ. Xung quanh, ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn vào anh, La Dương, Bạch Thanh Điểu, Tiểu Xích Long. Mọi người đều ngơ ngác, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Họ thực sự không hiểu, Lục Cửu Liên làm cách nào giết chết được mấy đại đạo giai thần ma. Làm sao mà, vừa nhắm mắt lại mở ra, mấy đại đạo giai thần ma đã chết sạch rồi. Đây là gần 10 tôn đại đạo giai thần ma, cộng thêm rất nhiều bất hủ giai thần ma nữa. Sự kết hợp này vô cùng khủng khiếp, đủ sức phá hủy một thế giới tiên võ. Lục Cửu Liên lạnh lùng như nước. Anh đã quen với mọi chuyện này. Ngược lại, những người khác vẫn còn kinh ngạc, khiến Lục Cửu Liên không khỏi lắc đầu. Những người này luôn đặt câu hỏi khi ta làm đại sự. Anh nghĩ, thật là một thói quen. Nhìn vào Đạm Đài Huyền, Minh Đế, Lục Cửu Liên nhận ra rằng người này mặc dù có xúc động, nhưng lại không cảm thấy quá bất ngờ. Nhìn từng tôn đại đạo giai thần ma ngã xuống, Đạm Đài Huyền không khỏi mỉm cười. Những việc như thế này đối với anh, không có gì lạ. Tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh, nhân tộc hung thần. Chẳng lẽ là trò đùa sao? Bầu không khí trở nên rất yên tĩnh, những tôn bất hủ giai thần ma còn sót lại cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Họ nhìn về phía Lục Cửu Liên, người đang đứng giữa đống thi thể của các đại đạo giai thần ma, và chỉ cảm thấy anh là một người huyền bí, quả thật là một mãnh nhân, thật sự rất đáng sợ. Nhân tộc hung thần lại có chiến tích giết đại đạo giai thần ma, quá mạnh, rất nhiều đại đạo giai thần ma chết như thế nào, chạy đi, nếu ở lại đây chúng ta chỉ có thể chịu chết vô ích. Từng tôn bất hủ giai thần ma bắt đầu cảm thấy nản lòng, ý nghĩ lui bước dần dần hiện lên trong tâm trí họ. Xiết, đột nhiên, tiếng gầm mạnh mẽ của thiên đế La Dường vang lên. Anh hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hấp thụ sức mạnh thiên quân, tay cầm cung nhảy lên, quét qua từng tôn bất hủ giai thần ma. Thừa dịp các thần ma đang không chú ý, anh đã tiêu diệt được chúng. Ha ha ha, ha ha. La Dương cười to, toàn thân nhuốm máu, nhưng đó là máu của thần ma. Anh hưng phấn cười lớn, đây quả thật là một chiến thắng lớn. Nhân tộc đã bao lâu rồi chưa có được chiến tích như thế này? Đã bao lâu rồi nhân tộc không thể có chiến thắng? Lần này, dưới sự dẫn dắt của nhân tộc hung thần Lục Cửu Liên, nhân tộc đã lật ngược thế cờ. Tâm trạng của các thần ma bất hủ lúc này hoàn toàn sụp đổ, rất nhiều thần ma hoang mang, chạy tán loạn. Bởi vì các thiên tài nhân tộc đã mạnh mẽ hơn, và từng đợt tấn công liên tiếp, khiến tất cả bất hủ giai thần ma đều ngã xuống ngay lập tức. Lục Cửu Liên không sợ hãi trước sự thay đổi của tình thế, anh dùng thanh liên kiếm chém vào những điểm quan trọng của từng tôn đại đạo giai thần ma, lấy được những tài liệu quý giá. Sau đó, anh cùng Đạm Đài Huyền Sải bước hướng về thần sơn, nơi biển lửa bùng cháy. Cửu Liên huynh, tại hạ là La Dương, đến từ tổ địa nhân tộc, rất ngưỡng mộ đại danh của huynh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. La Dương thu lại hỏa tiêm thương, cùng Lục Cửu Liên mỉm cười nói. Lục Cửu Liên vác thanh liên kiếm, mỉm cười đáp lại, hai người đều cúi người, hành lễ một cách cung kính rồi làm động tác mời nhau. Sau đó, họ cùng nhau cười lên, leo lên đỉnh thần sơn, nơi bao phủ bởi biển lửa, oanh, một trận chiến kinh thiên. Trong nháy mắt xé rách không gian biển lửa, thông cổ đạo nhân buồn bực rơi vào trạng thái lĩnh hội, một bước đạp xuống, toàn bộ hỏa diễm liền bị y tiêu diệt, không gian vạn vẹo như thể hóa thành những khối lập phương, áp bức nhóm nguyên tố chi thần trong hư không. Nguyên thần của nguyên tố chi thần không thể giấu giếm nữa, trong nháy mắt phóng thích khí thế bao phủ toàn bộ không gian, khiến mọi thứ trong lĩnh hội chỗ trở nên rõ ràng. Hỏa nguyên tố chi thần chợt biến sắc, tại sao lại như vậy? Con mắt của hắn đỏ ngầu. Mặc dù đây là những tinh anh trong giới hỏa nguyên tố, nhưng hắn không thể ngờ rằng tổn thất lại nghiêm trọng như vậy. Trong cảm ứng của nguyên thần hắn, sau khi sóng gợn áo nghĩa hỏa nguyên thứ tư kết thúc, toàn bộ đại đạo giai thần ma đều đã chết. Không sai, tất cả đại đạo giai thần ma đều đã chết hết. Đây quả thật là một đả kích cực kỳ lớn đối với hỏa nguyên tố chi thần. Hắn hít thở gấp gáp, suýt nữa không thể kìm nén nổi cơn giận dữ của mình. Các nguyên tố chi thần khác cũng có sắc mặt kỳ lạ, vô số thi thể lạnh băng nổi lên trong lĩnh hội chỗ. Hỏa nguyên tố chi thần nhìn thấy thi thể của Hỏa Nhãn bị cắt đứt thành nhiều mảnh, những bộ phận quan trọng đều bị chém bỏ. Nhân tộc, hỏa nguyên tố chi thần gầm lên, tiếng gào vang dội, năng lượng khủng khiếp bùng lên. Trong nháy mắt, một bán cầu năng lượng khổng lồ bao trùm lấy thân thể hắn làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, làm sóng biển yên lặng, đại địa rung chuyển. Thông cổ đạo nhân ngạc nhiên, quá độc ác. Tuy nhiên, chiến công của Lục Cửu Liên vượt xa sự dự đoán của hắn. Oanh, hỏa nguyên tố chi thần gần như nổi điên, dùng sát chiêu khủng khiếp tấn công thông cổ đạo nhân. Chết nhiều đại đạo giai thần ma như vậy, chỉ có thể giết thông cổ đạo nhân, tôn nhân tộc chuẩn thánh, để bù đắp cho sự tổn thất nghiêm trọng của tộc mình. Thông cổ đạo nhân sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng. Oan có đầu, nợ có chủ, lão đạo luôn khuyên ngươi, sao ngươi lại tìm lão đạo để chút giận như vậy? Hắn vừa nói vừa lùi lại, hướng về phía lĩnh hội chỗ, quyết định phải mang tất cả thiên tài nhân tộc đi, đặc biệt là Lục Cửu Liên và Bạch Thanh Điểu, phong tỏa toàn bộ lĩnh hội chỗ, không để một ai thoát. Hỏa nguyên tố chi thần quát lớn, giận dữ. Cùng lúc đó, trong lĩnh hội chỗ, các thần ma thiên thần giai bắt đầu động thủ. Âm âm, biển lửa đột ngột sụp đổ, lộ ra những vòng xoáy trong không gian, mỗi vòng xoáy đại diện cho một tôn thần ma thiên thần giai. Những thần ma này đang phong tỏa khu vực mà họ đang nắm giữ. Thông cổ đạo nhân nét mặt nghiêm trọng, không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu rằng tình hình càng lúc càng nguy hiểm, và hắn cần phải nhanh chóng di chuyển nhóm nhân tộc thiên kiêu ra khỏi nơi này. Bành bành bành, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, biển lửa tiếp tục bùng phát. Thông cổ đạo nhân vất tay, từng tôn thần ma thiên thần giai kêu lên những tiếng rên rỉ, bị áp chế. Một tôn nhân tộc trưởng thánh vẫn có thể che chắn cho tất cả những thần ma thiên thần giai này. Thông cổ, hôm nay người cũng phải chết. Hỏa nguyên tố chi thần lạnh lùng lên tiếng. Tuy vẻ mặt hắn bình thản, nhưng sát khí càng lúc càng đậm đặc. Hắn hóa thành một đám u hỏa, lao thẳng về phía thông cổ đạo nhân. Những nguyên tố chi thần còn lại cũng không lơi lỏng, họ cùng nhau tạo thành một mạng lưới rộng lớn, muốn phong tỏa và tiêu diệt thông cổ đạo nhân. Thông cổ đạo nhân trong lòng chợt cảm thấy nặng nề. Quả thật, những nguyên tố chi thần này đang nhắm vào hắn. Hắn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, Mặc dù hiện tại hắn có thể xé rách không gian, thay đổi hư không để rời khỏi đây, nhưng hắn không thể để lộ vị trí của mình. Hắn cần phải đưa các thiên tài nhân tộc rời khỏi đây. Đây là một nhóm nhân tộc thiên tài rất quan trọng đối với tương lai của nhân tộc mà nói. Tất cả bọn họ đã vượt qua 4 làn sóng ảo nghĩa và đều có thiên phú phi thường. Trong tương lai, một số người có thể đạt đến trình độ thiên đế, thậm chí có thể trở thành chuẩn thánh. Chính vì vậy, thông cổ đạo nhân không thể bỏ cuộc, không thể từ bỏ họ. Những người này chính là hy vọng tương lai của nhân tộc. Dù có muốn đi, thông cổ đạo nhân cũng phải mang theo những thiên tài này cùng rời đi. Hắn bước ra một bước, không gian xung quanh lập tức bị áp xúc với tốc độ nhanh chóng. Tuy vậy, dù không gian có bị ép chặt, những thần ma thiên thần giai cấp cao như nguyên tố chi thần có thể phá vỡ những giới hạn của thời gian và không gian. Vì vậy, họ vẫn có thể tấn công thông cổ đạo nhân. Thông cổ đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, máu từ khóe miệng chảy ra. Tuy vậy, nhờ vào sức mạnh của cuộc tấn công, hắn lại càng nhanh chóng tiến về phía pho tượng thú tổ tại Hỏa Diễm Thần Sơn. Càng đến gần pho tượng này, hắn lại càng cảm thấy an toàn hơn. Dù sao, thú tổ pho tượng vẫn là một sự uy nghiêm mà nhóm nguyên tố chi thần không dám tùy tiện tấn công. Pho tượng thú tổ này cũng giống như thánh nhân của nhân tộc, một tồn tại mạnh mẽ không thể bị xúc phạm. Nếu nguyên tố chi thần dám làm vậy, họ sẽ gặp phải phản kích dữ dội từ pho tượng này. Toàn bộ khu vực hỗn loạn, gió nổi mây phun, không khí trở nên cực kỳ căng thẳng và đầy nguy hiểm. Mỗi tôn thần ma theo hướng Hỏa Diễm Thần Sơn mà chạy, bị chiến tích của Lục Cửu Liên dọa cho kinh hoàng, không thể tiếp tục trốn chạy xa hơn. Đó là do áp lực huyết mạch từ những thần ma cấp cao. Trên Hỏa Diễm Thần Sơn, sắc mặt của nhân tộc Thiên Đế La Dương lập tức thay đổi. Đó là thông cổ tiền bối, hắn đang chiến đấu với nguyên tố chi thần nhóm. Xem ra, Cửu Liên huynh, ngươi đã giết quá nhiều đại đạo giai thần ma, thu hút sự chú ý của nguyên tố chi thần. La Dương nghiêm túc nói. Lục Cửu Liên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong ánh mắt có một chút buồn bã và sâu sắc. Nguyên tố chi thần sao? Ta như đang trong giấc mộng, bản thân mạnh bao nhiêu còn không rõ ràng. Đại đạo giai ta có thể giết, nhưng không biết nguyên tố chi thần có thể giết hay không. Lục Cửu Liên thì thầm, lời nói này khiến La Dương và Đạm Đài Huyền đều kinh ngạc. Phiêu A, đây chính là nguyên tố chi thần, một nhân vật chuẩn thánh của nhân tộc, ngay cả thông cổ đạo nhân cũng không dám nói có thể giết. Không ai đáp lại. Câu nói đáp lại câu nói đầy ngượng ngụm của Lục Cửu Liên. Mọi người tiếp tục bước về phía đỉnh núi. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước pho tượng thú tổ. Pho tượng tỏa ra sức mạnh hỏa nguyên khủng khiếp, đè nén mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong mắt mọi người, nó lại đẹp đến không thể so sánh. Nếu có pho tượng này, nhân tộc có thể sản sinh ra rất nhiều cường giả. Nếu có đủ thời gian, trong thái cổ tinh không, nhân tộc có thể quét sạch những tiên thiên thần ma của 3.000 thái cổ tinh không. Trên thần sơn, những nhân tộc may mắn còn sống sót đều tụ tập lại. Dù rằng không ít thiên tài nhân tộc đã chết trong cuộc chiến, nhưng việc còn có thể sống sót nhiều người như vậy đã nằm ngoài dự đoán của họ. Đại chiến đã mở ra, thông cổ tiền bối đang chiến đấu với nguyên tố chi thần, chúng ta lại chẳng thể làm gì được. Giờ phút này, thứ duy nhất chúng ta có thể làm là lĩnh hội áo nghĩa, là Dương nghiến răng nói. Ngay sau đó, các thiên tài nhân tộc dồn dập ngồi xếp bằng, đối diện với pho tượng hỏa nguyên thú tổ. Mong muốn lĩnh hội áo nghĩa từ những sóng áo nghĩa tiêu tán từ pho tượng. Đợt sóng áo nghĩa thứ tư vừa qua đi, trong thời gian ngắn sẽ không có thêm sóng áo nghĩa bùng phát. Do vậy, lúc này họ chỉ có thể thu thập những áo nghĩa tiêu tán từ pho tượng. Lục Cửu Liên không khoe khoang nữa, hắn cũng ngồi xuống. Trên đỉnh đầu hắn, áo nghĩa hải ngày càng lớn, giờ đã đạt đến đường kính 8 vạn dặm. Mặc dù uy áp từ pho tượng khiến mọi người cảm thấy khó thở, nhưng vì pho tượng tỏa ra sóng áo nghĩa, mọi người vẫn thu hoạch được không ít. Oanh, biển lửa bùng nổ, những thần ma cấp bất hủ bị áp lực từ huyết mạch thiên thần giai thần ma, ban đầu phải lùi bước, tán loạn chạy trốn, tuy nhiên, chúng lại quay trở lại, lao về phía thần sơn. La Dương không tiếp tục thăm ngộ nữa, hắn đứng dậy, tay nắm chặt hỏa tiêm thương, bước ra một bước, chắn ngang trước thần sơn như muốn ngăn cản một người để ngàn người không thể vượt qua. Tuy nhiên, uy thế của hắn vẫn chưa đủ mạnh, khi Lục Cửu Liên xuất hiện, bay đến và dừng lại bên cạnh hắn. Những bất hủ giai thần ma đang chạy trốn cũng bắt đầu chậm lại. Tiếp tục giết, nguyên thần của thiên thần giai thần ma phát ra tiếng gầm thét đầy giận dữ. Lời gào này khiến những bất hủ giai thần ma vượt qua sự kiêng kỵ và sợ hãi đối với nhân tộc, liền xông lên phía trước. Cửu Liên huynh, lần này khó khăn rồi, những thần ma này điên cuồng như vậy, chắc chắn có thiên thần giai huyết mạch mạnh mẽ áp bức, dùng uy lực của ngươi mà đe dọa cũng không khiến bọn chúng sợ hãi đâu. La Dương nói, xem ra chỉ còn cách giết sạch bọn chúng thôi. La Dương lại nói, Lục Cửu Liên chỉ khoác tay lên thanh liền kiếm, im lặng không đáp lại. Cửu Liên huynh, buông tay ra và giết đi, La Dương nói thêm. Lục Cửu Liên thở dài, hắn cũng muốn làm vậy, nhưng vẫn lắc đầu, lời nói của hắn mang đầy ẩn ý, thời cơ chưa đến. Ở Ngũ Hoàng đảo Hồ Tâm, trên Bạch Ngọc Kinh Lầu, sau khi Lục Phiên giúp Lục Cửu Liên giết sạch đại đạo giai thần ma, hắn hiểu rằng chuyện tiếp theo có thể sẽ dẫn đến sự can thiệp của nguyên tố chi thần. Vì vậy, khi trở về, hắn lập tức tiến vào truyền đạo đài, bắt đầu hoàn thiện Long Môn. Nếu muốn lợi dụng Long Môn để giao tiếp với lĩnh hội chỗ, Lục Phiên tất nhiên phải đảm bảo Long Môn vững chắc ổn định. Đồng thời khi mở Long Môn, phải ngăn chặn khí tức và tọa độ bị lộ ra ngoài. Lục Phiên mặc áo trắng phiêu diêu, không ngừng phát ra từng đạo trận ngôn. Các trận ngôn hòa vào trong không gian, vẽ ra một trận pháp huyền bí. Hiện tại, Lục Phiên đã có những cảm ngộ riêng về trận pháp, kết hợp với cổ đế hạo cửu tự trận ngôn, và đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực này. Chẳng mấy chốc, Lục Phiên đã hoàn thành việc xây dựng Long Môn. Hắn tiến hành một số cải biến. Trong không gian Long Môn được bảo vệ bởi đủ loại trận pháp, không chỉ ngăn cản khí tức bên ngoài mà còn giúp ổn định không gian. Dù sao, sắp tới có quá nhiều cực đế, thiên đế và thậm chí là những thông cổ đạo nhân chuẩn thành tiến vào, sợ rằng sẽ gây ra sự sụp đổ của không gian. Quá nhiều cường giả, không gian bình thường không thể chứa đựng nổi. Lục Phiên nhẹ nhàng động thần tâm, lùi ra khỏi truyền đạo đài. Hắn nhắm mắt lại, nhìn quân cờ rơi xuống bàn cờ, ngón tay đặt lên quân tử, từ từ di chuyển. Ống, hệ thống Long Môn vừa xây dựng trong truyền đạo đài đột nhiên bị một bàn tay vô hình ném ra ngoài. Long Môn vốn đã đè lên nhau, tiến hành một cuộc thay đổi lớn. Sau khi hoàn thành tất cả mọi việc, khóe miệng Lục Cửu Liên không khỏi hơi nhếch lên. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ nghiêm trọng khi nhìn thấy tình hình căng thẳng ở nơi lĩnh hội. Cửu Liên huynh, đã khỏi chưa? Thời cơ có thể thành thục chưa? La Dương nhìn thấy đám bất hủ giai thần ma đang ngày càng tiến gần, sắc mặt hắn có chút cứng lại. Dù sao, nếu hắn cũng bị rơi vào vòng vây của bất hủ giai, có lẽ sẽ không chống đỡ nổi. Bỗng nhiên, cả La Dương và Lục Cửu Liên đều biến sắc. Oanh, dưới chân biển lửa bùng nổ trong nháy mắt, một bàn tay khổng lồ làm bằng lửa xuất hiện, đầu ngọn lửa của tay cầm nâng lên, khiến cơ thể họ có chút không ổn định. Chỉ một cái vung tay, tay lửa khổng lồ đột nhiên nắm chặt lại. Lục Cửu Liên và La Dương đều biến sắc mặt, nếu bị nắm chặt như vậy, họ chắc chắn sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Đây là thiên thần giai thần ma ra tay rồi. Thiên thần giai là tồn tại vượt trên đại đạo giai, rõ ràng không phải là đối thủ mà họ có thể chống đỡ vào lúc này. Lần này coi như xong đời. Tuy nhiên, khi bàn tay lửa đang chuẩn bị siết chặt lấy họ, không gian đột nhiên vặn vẹo, bàn tay lửa khổng lồ đó cũng bị không gian cắt vụn thành mảnh nhỏ. Một chiếc phất trần vung lên, cuốn lấy cơ thể La Dương và Lục Cửu Liên, nhẹ nhàng kéo họ, rồi ném lên trên thần sơn, nơi đầy lửa cháy. Đám cẩu vật vô liêm sỉ, có bản lĩnh thì một đấu một. Thông cổ đạo nhân toàn thân nhuốm máu, vẻ mặt cực kỳ chật vật. Hắn cứng rắn đỡ được một đòn mạnh mẽ từ hỏa nguyên tố chi thần, sau đó chỉ vừa kịp chạy thoát, cứu được Lục Cửu Liên và La Dương. Tuy nhiên, bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ. Đôi mắt của thông cổ đạo nhân lòe lên vẻ điên cuồng. Đối với hắn mà nói, đây là tình cảnh tuyệt vọng. Những chi thần thuộc các nguyên tố này rõ ràng quyết tâm giết chết hắn, nhằm suy yếu lực lượng của nhân tộc. Tuy nhiên, trong những năm qua, thông cổ đạo nhân đã trải qua không ít hiểm cảnh, nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn quay đầu nhìn về phía các thiên tài nhân tộc đang đứng trên ngọn thần sơn giữa biển lửa, chậm chậm thở ra một hơi. Hắn quyết định rằng phải rời đi ngay lập tức. Phải đi thôi. Thông cổ đạo nhân với tư cách là chuẩn thánh của nhân tộc vẫn còn một vài lá bài tẩy trong tay. Hắn vươn tay vào bên trong tay áo, nhanh chóng lấy ra một chiếc linh chu màu bạc. Chiếc chu này bay lên không trung, biến lớn ra, nhất thời linh hoạt kỳ ảo thuyền. Thông cổ đạo nhân quát lớn, rồi vất tay áo lên. Ngay lập tức, hắn dùng linh chu để ném tất cả các thiên tài nhân tộc lên, bao gồm cả Bạch Thanh Điểu, Lục Cửu Liên và những người khác. Mặc dù hỏa nguyên thú tổ phó tượng rất có sức hút, nhưng thông cổ đạo nhân không còn tâm trạng để ý đến nó. Muốn mang pho tượng đi là điều không thể, chưa kể pho tượng này chứa đựng áp lực vô thượng từ thú tổ. Chỉ riêng trọng lượng của nó cũng khiến thời không linh chu không thể mang theo. Một khi đưa pho tượng vào linh chu, tất cả mọi người sẽ không thể thoát được. Khi tất cả mọi người đã vào trong linh chu, thông cổ đại nhân ho ra một ngụm máu, đôi mắt ánh lên những tia sáng sắc bén. Hắn phất tay áo lần nữa, lập tức không gian xung quanh thời không linh chu nổ tung và không gian như bị phun trào. Trong thoáng chốc, dường như linh chu muốn xuyên qua thời không mà đi. Muốn đi sao? Hỏa nguyên tố chi thần trong mắt lóe lên sát khí nghiêm nghị. Lần này nhân tộc đã áp đảo hoàn toàn trong lĩnh hội chỗ, sự thiệt hại lớn với những đại đạo giai thần ma là không thể phủ nhận. Nhưng việc không thể để những nhân tộc này thoát đi chính là điều mà họ không thể chấp nhận. Nguyên tố chi giới chắc chắn sẽ chịu tổn thất lớn nếu như để họ chạy thoát. Không được để đi. Trong không gian, năm tôn nguyên tố chi thần đồng loạt bộc phát khí thế hùng mạnh, biển lửa nổi lên, tạo thành một cột lửa cao lớn. Sau đó, Hỏa nguyên tố chi thần lật tay, lấy ra một viên bảo châu màu bạc, phát ra ánh sáng chói lòa, chiếu sáng cả thiên địa. Ngay khi bảo châu xuất hiện, thời không linh chu vốn đang muốn vượt qua không gian, thì bỗng dừng lại, như thể không gian đã bị đông cứng. Thông cổ đạo nhân trên linh chu, sắc mặt đại biến, đây là hỗn độn thần ma tiên thiên chí bảo, định khổng châu. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng hỏa nguyên tố chi thần lại có được bảo vật này. Hỗn độn thần ma, đó là bảo vật ngang tầm với thánh nhân của tinh không. Hỏa nguyên tố chi thần rõ ràng quyết tâm không để bọn họ chạy thoát. Lần này thật là xong rồi, thông cổ đạo nhân cau mày, trong ánh mắt lấp lánh sự lo lắng. Oanh, thời gian không gian bị phong tỏa, thời không linh chu lập tức bị đánh rơi khỏi hư không, thất bại hoàn toàn. Thông cổ đại nhân sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, phất trần lên, đẩy nhóm thiên tài nhân tộc nhanh chóng vào bên trên hỏa diễm thần sơn. Bây giờ, nếu giữ vững được điểm cứ này, có lẽ còn có thể chiến đấu một trận. Tuy nhiên, nơi này là lãnh địa của thần ma, kết quả có lẽ sẽ rất khó thay đổi. Thông cổ đạo nhân, trong lòng nặng trĩu, nhận ra rằng mình đã tính sai. Tình huống hiện tại là nếu hắn muốn rời đi, hắn vẫn còn cơ hội, nhưng nếu muốn dẫn theo những thiên tài nhân tộc này rời đi, thì điều đó sẽ rất khó. Nếu sử dụng tụ lý càn khôn thần thông để mang theo nhiều người như vậy, từ cực đế đến thiên đế, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến, kết quả cuối cùng có thể sẽ là cái chết. Trong hư không, năm tôn nguyên tố chi thần lạnh lùng nhìn về phía họ. Lần này, một tên cũng đừng hòng thoát, hỏa nguyên tố chi thần nghiêm nghị nói, đặc biệt là cái tên Lục Cửu Liên. Hỏa nguyên tố chi thần thậm chí có thể cảm nhận được sự căm phẫn qua từng chữ. Lục Cửu Liên đã ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của hắn. Dù là vì tài năng thiên phú của Lục Cửu Liên, hay chỉ đơn giản là sự căm ghét, hắn ta phải chết. Trên hỏa diễm thần sơn, Lục Cửu Liên hơi ngẩn người, nhận ra rằng việc bị nguyên tố chi thần coi trọng như vậy có thể coi là vinh dự. Dù sao Lục Cửu Liên cũng chỉ là một cửu chuyển kim tiên bình thường. Thông cổ đạo nhân liếc nhìn Lục Cửu Liên, thấy một thiên tài nhân tộc ưu tú như vậy lại phải chết ở đây, lòng hắn không khỏi cảm thấy bi thương. Bỗng nhiên, Tiểu Xích Long không có bất kỳ sự chú ý nào, chạy như bay về phía pho tượng thú tổ. Hả? Trong không gian, từng tôn nguyên tố chi thần đều chú ý đến Tiểu Xích Long. Tuy nhiên, với một con rắn nhỏ cấp sơ đế như Tiểu Xích Long, bọn họ cũng chẳng để tâm. Những gì họ muốn giết là Lục Cửu Liên và Bạch Thanh Điểu, những thiên tài nhân tộc kia. Ngay khi Tiểu Xích Long lao ra, thông cổ đại nhân lại bất ngờ. Hắn nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đầy uy lực bên tai. Thông cổ lão ca, nếu một con Tiểu Xích Long với tu vi chỉ là sơ đế, liệu có thể thoát khỏi không? Lục Phiên hỏi. Thông cổ đạo nhân sững sờ, không ngờ lại nghe được giọng Lục Phiên ở đây. Tuy nhiên, giờ không phải là lúc để ngạc nhiên. Có thể. Thông cổ đạo nhân lập tức gật đầu. Mang theo nhiều cực đế, thậm chí là La Dương Thiên Đế, thật sự rất khó khăn để rời đi. Nhưng Tiểu Xích Long, một con sơ đế, mang theo hay không cũng chẳng khác gì, nên không ảnh hưởng nhiều. Tốt. Lục Phiên cười khẽ, giọng nói vang lên. Tiếp theo, giao cho ta, Lục Bình An. Lúc này, Tiểu Xích Long cũng đã chạy như điên, đầu đầy mồ hôi, vội vã đến bên cạnh pho tượng thú tổ. Trên linh chu, Bạch Thanh Điểu nguyên thần hòa cùng nhau, hô hoán các thiên tài nhân tộc theo hướng Tiểu Xích Long mà đi. Tuy nhiên, rất nhiều thiên tài nhân tộc vẫn sửng sốt, không ai động đậy, bởi vì Bạch Thanh Điểu không có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ. Ta chính là nhân tộc hùng thần Lục Cửu Liên. Tin tưởng ta, đi theo ta. Lục Cửu Liên lập tức nói tiếp. Lời vừa dứt, liền hóa thành lưu quang lao vút đi. Các thiên tài nhân tộc đều vô cùng tin phục Lục Cửu Liên, xôn dập chạy theo sau. Lưu quang liên tiếp, trong chớp mắt, bầu trời trên cao khiến nhóm nguyên tố chi thần phải sửng sốt. Và ngay sau đó, một tiếng long ngâm vang dội, khiến họ không thể không chú ý. Trên lưng của Tiểu Xích Long, một cánh cửa màu đỏ, mờ mờ hiện lên, mở ra, két, cửa ra và mở rộng, không gian phong bạo bao phủ. Mỗi thiên tài nhân tộc đều nhanh chóng chạy vào trong cánh cửa, và chỉ trong chốc lát, họ biến mất không dấu vết. Sự biến đổi đột ngột này khiến nhóm nguyên tố chi thần trên trời cao ngây người trong giây lát. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, ánh mắt của họ trở nên đỏ ngầu vì tức giận. Vì sau khi cửa ra và mở ra, một người trong họ vô cùng quen thuộc, mặc áo bào đen, từ trong không gian bước ra. Người này vươn tay ra, bắt lấy pho tượng hỏa nguyên thú tổ, chỉ cao bằng nửa người, nhưng không thể kéo nó ra. Người mặc áo đen ngạc nhiên một chút, rồi không chút do dự vung tay ra. Chỉ trong giây lát, hỏa diễm bao phủ trên thân pho tượng bị đánh tan thành hai nửa, rồi người áo đen kéo lấy pho tượng thú tổ, cùng với một tòa núi lớn, nếp vào trong cánh cửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.